Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3360, người nhân bản 70. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H. Người muốn biết những này. Không biết mình đến hỏi tỷ ta sao? Đường Chu chế giễu, người nếu là hỏi, tỷ ta nàng khẳng định sẽ nói. Không, Âu Dương Tây Hiển một mặt khẳng định lắc đầu. Sẽ không, lần này nàng sẽ không. Có một số việc, là nàng chủ động tại hướng ta giấu giếm. Bằng không thì ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Tìm ngươi hỗ trợ là hạ hạ sách. Đường Chu sắp bị tức giận cười. Nhắc tới nếu không phải là bởi vì tỷ hắn. Hắn cùng Âu Dương Tây Hiển ở giữa. Thế nhưng là có thâm cừu đại hận. Đoạt mệnh mối thù, phải liền là sát thân đại thù sao? Ngươi nói một chút cụ thể. Ngươi một mực đem tỷ ta bá chiếm. Còn không cho phép ta đơn độc gặp nàng. Bây giờ muốn ta hỗ trợ. Sự tình phải nói rõ ràng a. Đường Chu dừng một chút. Mặt khác, kỳ thật ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cái kia người nhân bản không có chết đi. Tỷ phu, ngươi không cần phủ nhận. Ta vẫn là điều tra ra một số chuyện. Dù sao ta đã bỏ thi đấu. Bây giờ tiếp quản đường thị. Không còn là lúc trước kia cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ biết là chơi xe đua người. Có một số việc, ngươi có khả năng che giấu người khác. Thế nhưng là không gạt được ta. Đường Chu nụ cười thu hồi. Nếu như nàng còn sống, ta hy vọng ngươi có khả năng thiện đãi nàng. Coi như là vì tỷ tỷ góp nhặt phúc khí. Không muốn lại gây nghiệp chướng. Nói không chừng, tỷ ta bây giờ không thích hợp. Đều là bởi vì ngươi gây nghiệp chướng quá nhiều. Mới báo ứng đến nàng trên thân. Khí quan ký ức, không phải liền là dạng này sao? Có nhiều thứ, là khoa học đều không thể giải thích. Những chuyện này ngươi cũng không cần dùng quản. Còn là xem trước một chút tiểu quả tình huống đi. Âu Dương Tây Hiển, ta muốn thận trọng cùng ngươi nói một câu. Nếu như nàng còn sống, ngươi thả nàng, thật tốt dàn xếp nàng, để nàng thật tốt sống sót. Các ngươi ở trên người nàng đạt được đồ vật, đã đủ nhiều, quá tham lam, sẽ có một ngày sẽ có được báo ứng. Tiểu Chu, ngươi nói những này không có ý nghĩa gì. Vết sẹo chữa trị dịch, khí quan chữa trị dịch, những này đông tây lý mặt trọng yếu nhất thành phần. Liền là theo nàng trên thân lấy ra a. Đường Chu phảng phất không có nghe được Âu Dương Tây Hiển cảnh cáo. Nói tiếp, ngươi thực sự là quá tham lam. Làm sao ngươi biết những này? Âu Dương Tây Hiển có chút khó tin. Lời này là thốt ra. Rõ ràng liên quan tới phòng thí nghiệm. Cùng với người nhân bản sự tình. Có rất ít người biết mới đúng. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Ta so ngươi biết nhiều. Ngươi nếu là thật muốn cùng tỷ ta thật tốt, liền đối cái kia người nhân bản tốt một chút, không muốn lại tổn thương nàng. Bằng không thì, sẽ có một ngày ngươi sẽ hối hận. Âu Dương Tây Hiển không cảm thấy Đường Chu lời nói có cái gì. Di chuyển tức thời chủ đề, đến đường quả trên thân, đem gần nhất đường quả biểu hiện nói ra. Đường Chu nghe xong, lông mày thật sâu nhíu lại. Bởi vì lúc trước hắn cùng cái kia người nhân bản ở chung một hồi. Biết đối phương ưa thích sáng lóng lánh nước chui. Còn ưa thích ăn chua chua đồ vật. Chẳng lẽ, đây là khí quan ký ức thức tình. Xem ra ta lo lắng sự tình muốn phát sinh. Đường Chu nói, ta ngăn cản ngươi. Có một bộ phận nguyên nhân liền là cái này. Sự tình gì, khí quan ký ức, Đường Chu còn là lựa chọn nói. Tỷ dùng nàng tất cả khí quan. Khí quan bên trong sẽ mang theo chủ nhân bản thân ký ức. Có thể là bởi vì cái này, mới cải biến tỷ yêu thích, tỷ giấu giếm ngươi, có thể là chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Theo ngươi miêu tả đến xem, tạm thời còn chưa có xảy ra nghiêm trọng hơn sự tình. Âu Dương Tây Hiển có chút không tốt sự cảm, nghiêm trọng hơn sự tình. Cách chương.